Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tôi và Tư Dục đứng cạnh nhau, sắc mặt cô hơi thay đổi. Nhưng khi thấy máy quay Lia tới lại lập tức nở nụ cười, chỉ là nụ cười đó sao nhìn cũng gượng gạo đến lạ, dù chỉ là biến hóa nhỏ trong nét mặt. Tôi cũng đủ chắc chắn một điều, cô ấy không hề vô cảm với Tư Dục như vẻ ngoài. 09 buổi livestream tối hôm đó lập tức sản sinh vô số khoảnh khắc kinh điển, trong số đó, hot nhất và gây tranh cãi nhiều nhất vẫn là cặp Chu Dịch Tinh Bạch Huyền. Fan couple và fan riêng của hai nhà cãi nhau đến mức náo loạn. Chương trình vì thế mà bùng nổ trên mạng xã hội, trở thành chủ đề siêu hot. Ngày hôm sau, số người xem trực tiếp tiếp tục phá kỷ lục. Không ngờ ngoài các fan trung thành và hội xem cho vui, lại xuất hiện thêm một nhóm fan couple tà đạo, chính là fan couple của tôi và Tư Dục. Chuyện này bắt nguồn từ một video đau thương mang chủ đề Thanh Mai Trúc Mã bị chia cắt, do fan của Bạch Huyền cắt suốt đêm. Sau khi đoạn video đó bạo lên, không lâu sau lại có người cắt lại video buổi hẹn hò của tôi và Tư Dục, còn phân tích tỉ mỉ biểu cảm vi mô giữa hai người. Người chưa xem chương trình thì gào lên, ngọt chết đi được, người đã xem rồi thì la hét, thần kỳ quá đáng. Thế là phần bình luận lại rơi vào hỗn loạn. Hoạt động hôm đó là trận chiến giành cờ, chia thành hai đội nam và nữ. Người chiến thắng sẽ có đặc quyền mời người khác giới mà mình muốn tìm hiểu đi ăn tối riêng. Khi đạo diễn công bố luật chơi, tôi lập tức cảm nhận được một ánh nhìn. Vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Tư Dục, trong mắt anh lóe lên tia lo lắng, bị tôi bắt được. Thấy tôi nhìn sang, anh mới lập tức rời ánh mắt đi, để lộ sống mũi cao và góc nghiêng sắc nét. Tôi theo phản xạ xoa xoa phần bụng dưới, nơi dán miếng giữ ấm cho kỳ kinh nguyệt. Sáng nay, khi ngủ dậy, tôi phát hiện trước cửa có một gói miếng dán ấm bụng và một hộp trà gừng đường đỏ. Người duy nhất biết tôi đang trong kỳ là Tư Dục. Lúc này tôi mới chú ý, hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, trông thoải mái và tùy ý như một sinh viên đại học. Khi còn là vợ chồng, tôi đã quen với hình ảnh anh trong bộ Âu phục nghiêm chỉnh. Giờ nhìn thấy kiểu ăn mặc này lại thấy mới mẻ lạ thường. Tôi không nhịn được mà ngắm anh thêm vài lần, đặc biệt là lúc yết hầu anh khẽ chuyển động, trông lại càng gợi cảm. Tư duy con người vốn dễ phân tán, những chi tiết nhỏ nhặt từng bị lãng quên trong trí nhớ bỗng trở nên sống động rõ nét vào lúc này, trán thấm mồ hôi dưới ánh sáng mờ mờ, những vết hằn đỏ đan chéo trên ngực và lòng bàn tay nóng rực áp lên da thịt. Luật sư Trần Nặc đứng bên cạnh Tư Dục khẽ ho một tiếng, kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn qua, anh ta vẫy tay, khóe môi còn nén cười. Như thể đã nhìn thấu điều gì đó, tôi bỗng thấy mặt nóng lên, lập tức quay đi chỗ khác. Sự gắn bó lần nữa giữa Bạch Huyền và Chu Dịch Tinh khiến fan CP sôi sục. Khi cuộc thi bắt đầu, tôi vì sức khỏe của mình mà chọn cách biết lượng sức mình, không cố quá, ngược lại, Bạch Huyền lại bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ bất thường, trong mắt cô ấy chỉ có chiến thắng. Bạch Huyền thậm chí không thèm quản lý biểu cảm nữa rồi, chỉ muốn giành chiến thắng thôi. Nhìn là biết bị Chu Dịch Tinh hành đủ rồi, chỉ mong đổi người, người có mắt đều nhìn ra họ tận hưởng buổi hẹn hò vừa rồi đến mức nào, là tình cảm hai chiều đó chứ. Chu Dịch Tinh chưa từng rời mắt khỏi Bạch Huyền, trời ơi, tôi ăn cẩu lương no nê luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có mắt, xin miễn trách nhiệm nha. Cái này là mù rồi, hết thuốc chữa. Đừng để bị vả mặt đấy, đến lúc cô ấy chọn ai là rõ ngay. Dù sao tôi vẫn ủng hộ CP, một tô, đừng bám vào nữa, Thanh Mai Trúc Mã của chúng tôi mới là chân ái. Đến lượt đội nam thi đấu, Tư Dục vượt lên dễ dàng. Dù sao anh cũng có thói quen tập luyện nhiều năm, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ, chứ không chỉ đẹp hình thức. Sắp về đích, Trần Nặc dường như hét với anh một câu gì đó. Nhưng tôi đứng xa nên không nghe rõ, chỉ thấy Tư Dục đột nhiên thay đổi sắc mặt, giữa sự ngỡ ngàng của mọi người, anh quay người lại, lao thẳng về phía tôi, nét mặt căng thẳng. Đứng trước mặt tôi, anh đưa tay định chạm nhưng rồi lại kiềm chế, chỉ nghiêm túc quan sát tôi từ đầu đến chân. Tôi sững người, cứng đờ, lúng túng hỏi, anh làm sao vậy? Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ thở ra một hơi. Anh tưởng em bị thương. Không sao thì tốt rồi, mà Trần Nặc, người chiến thắng, thì đang cười đến híp cả mắt, trông như một con cáo già vừa bày mưu thành công. Cách chương.